Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 226. Buổi chiều thời điểm, Lại Tiểu Mông cuối cùng cảm nhận được này đã lâu bổ túc thể nghiệm. Lúc trước nàng thật ra đối với cái này rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể cự tuyệt, mà bây giờ chỉ có thật sâu thích. Nhìn lấy hắn ngồi ở chính mình bên cạnh, trong miệng nói ở trong trường học căn bản không học được kiến thức. Loại cảm giác này rất hạnh phúc, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, còn lại dựa vào ngươi tự giác, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh khép lại nàng sai đề bộ, xông bên người Lại Tiểu Mông nói, cố gắng quét đề, lại gì đó sẽ không trích ghi đi xuống, ta biết quét đề quá trình rất thống khổ, nhưng đây là duy nhất có khả năng tăng lên thành tích biện pháp. Ồ, chấm ngoặc kép, nhưng là ta cảm giác được quét đề, chính là tại, đang để cho chính mình biến thành làm bài máy móc. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hơi lộ ra một tia quật cường nói, ngươi không phải thường nói dùng chính mình lý giải đi làm đề sao? Thẩm Nịnh nhún vai một cái, tức giận nói, có vài người là có thể dùng lý giải đi làm đề, nhưng bộ phận này người quá ít, cơ hồ có thể không cần tính. Thật ra đi, ta cho ngươi đi quét đề cũng không phải là mù quáng quét đề, mà là có nhằm vào, chấm ngoặc kép, quét đề là kiểm tra mình là không nắm giữ bộ phận này kiến thức, sẽ hay không đi vận dụng, là luyện tập chính mình tốc độ cùng kỹ xảo, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh giải thích, cái giai đoạn này ngươi liền quét cơ sở đề, cường hóa chính mình cơ sở năng lực, đến giai đoạn kế tiếp tăng lên độ khó. Chúng ta từng bước tới. Ồ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông cũng biết rõ mình ở phương diện này tranh không qua hắn. Đơn giản im miệng, sau đó ngoan ngoãn phục tùng. Sau đó trong thời gian, Lại Tiểu Mông cố gắng giải quyết Thẩm Nịnh thiết kế ra được khảo sát đề. Mà hắn, ôm máy tính bảng, thử đi hoàn thành bộ kia phát điên tập huấn đề. Hai người mỗi người bận bịu bản thân sự tình, lẫn nhau không có quấy nhiễu. So sánh với Lại Tiểu Mông ung dung, Thẩm Nịnh đã lâm vào trong tuyệt vọng. Đến bây giờ, hắn liền giải quyết 4 đề, còn lại 6 đề như thế đều không hoàn thành được, bởi vì liên quan đến nội dung thật sự quá rộng, hơn nữa còn phi thường trừu tượng, căn bản là không có cách vào tay. Có lúc Thẩm Nịnh không khỏi muốn hỏi, trên cái thế giới này thật có cùng mình niên kỷ xấp xỉ bạn cùng lứa tuổi, có thể giải quyết xuống Lâm Phàm viện sĩ cung cấp này 10 đạo đề mục. Cho đến, ngày nào đó nhìn xuống từ mang viện sĩ tại hắn cao trung thời kỳ, tham gia ta quốc tế vật lý thi đua thì đề mục, Thẩm Nịnh mới ý thức tới chính mình thật không ngờ nhỏ bé. Được khen là trong lịch sử khó khăn nhất vật lý áo thi đấu đề. Từ mang viện sĩ vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ, toàn bộ giải quyết, sau đó lấy nghiền ép tính thắng lợi, cầm đến trận kia thi đua duy nhất mãn phần. Không thể không nói, thần chính là thần, phàm nhân là không thể nào hiểu được. Ai, ta có một vấn đề, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông nâng lên đầu, mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía bên người Thẩm Nịnh, hỏi, tựa hồ chúng ta tại số học cùng vật lý phương diện quốc tế thi đua lên, mỗi lần cũng có thể được đến không tệ thành tích, nhưng vì cái gì số học cùng vật lý tài nghệ tại trên quốc tế? Chấm ngoặc kép, ai nói? Thẩm Nịnh rất không phục nói, ngươi đem ta thần tượng từ mang viện sĩ để chỗ nào? Ây, chấm ngoặc kép, cũng đúng nha, Lại Tiểu Mông gật đầu một cái, lặng lẽ tiếp tục giải đề. Lúc này, Thẩm Nịnh thở dài, bĩu môi, bất đắc dĩ nói, bởi vì chúng ta trường cao đẳng càng thêm chú ý như thế nào đề cao quốc tế danh tiếng. Tại khoa chính quy trường học chất lượng phương diện, cùng Âu Mỹ đứng đầu kém rất nhiều. Năm đó từ mang viện sĩ liền phát hiện cái vấn đề này. Muốn bằng vào sức một mình đi thay đổi cái này vặn vẹo quan niệm. Sau đó thì sao? Lại Tiểu Mông tò mò hỏi. Sau đó từ mang viện sĩ bị đuổi ra khỏi hắn nhậm chức trường cao đẳng, giận đến hắn nửa năm không có ra ngoài, mỗi ngày ở nhà chơi đùa du hí. Thẩm Nịnh cười khổ nói, cuối cùng vẫn là tại hắn thê tử khuyên, một lần nữa trở lại nghiên cứu khoa học cương vị. Tiếp lấy cũng mỗ những người này giận dỗi. Chấm ngoặc kép. À, vậy hắn là thế nào lên làm viện sĩ? Hơn nữa bây giờ còn là phó viện trưởng đây. Lại tiểu mông một mặt mờ mịt. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh đột nhiên trở nên ngạo kiều lên. Tràn đầy phấn khởi mà giải thích. Bởi vì lúc ấy có rất nhiều vấn đề. Yêu cầu từ mang viện sĩ đi giải quyết. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Một ít người buông xuống tự cho là đúng tư thái. Khổ cắp cắp mà đi cầu hắn. Dứt lời. Mắt liếc bên cạnh lại tiểu mông. Mặt đầy cười đều nói. Hãy cùng ngươi tối hôm qua xin để cho ta ăn ngươi không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cút. Lại tiểu mông mặt đỏ tới mang tai mà trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Không có nghiêm chỉnh. Chấm ngoặc kép. Nếu lời đã nói đến nơi này. Lại tiểu mông mím môi một cái. Lặng lẽ thả ra trong tay bút. Nâng lên cái mông rời một chút cái ghế. Sau đó thật chặt thiếp ở bên cạnh hắn. Ai? Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông mặt đẹp hiện lên lúc thì đỏ hà. Kẹp chặt chính mình thần biện nhi. Kiều tích tích mà nhìn hắn. Nói. Ngươi xem. Ngươi thần tượng từ mang viện sĩ đều hiểu. Người khác nếu cầu hắn. Kia đáp ứng đi. Nhìn thêm chút nữa ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta. Chấm ngoặc kép. Điều này có thể như nhau sao? Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Nghiêm túc nói. Không ôn tập rồi hả? Tạm thời không tâm tình. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Ta mỗi ngày đều học tập đến 11 giờ đêm đây. Khó nghỉ được một ngày. Lại không thể hưởng thụ một chút. Nói xong. Từ từ đứng lên. Trắng mắt cái này xú nam nhân. Nghiêm túc nói. Đi. Đi phòng khách, ngoặc kép, bảo, thoải mái không? Ừ, còn có thể tiếp tục dùng điểm lực. Tốt, lại tiểu mông nhắm hai mắt nằm trên ghế salon, mà Thẩm Nịnh an vị tại nàng trên chân. Hai tay ấn xuống bả vai nàng, mặc dù rất chăm chỉ mà giúp nàng hóa giải trên người mệt mỏi. Nhưng trên thực tế Thẩm Nịnh nhưng trực lăng lăng nhìn chằm chằm kia kiều đỉnh mông. Liền nháy mắt cũng không có nháy mắt liếc mắt. Chậc chậc, thật là kiều nha. Thẩm Nịnh tiếng này phát ra từ linh hồn nội tâm cảm khái. Cũng không có tránh được lại tiểu mông lắng nghe. Mở hai mắt ra, khóe mắt liếc qua quét về phía hắn. Phát hiện cái này xú nam nhân chính không chớp mắt nhìn mình chằm chằm mông. Đưa tay ra, hung hãn bóp hắn thịt bắp đùi. Thật tốt nhấn, ban ngày ngươi đem ta hầu hạ được rồi. Buổi tối ta liền cẩn thận hầu hạ ngươi. Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại địa đạo. Thật sao? Tối ngày hôm qua ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả thế nào? Thẩm Nịnh một mặt bất đắc dĩ. Đem ta ném ở một bên. Chính mình ngủ thiếp đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông há miệng. Nhưng phát hiện mình vô lực phản bác. Vừa tức vừa giận vừa đành chịu. Suy nghĩ như thế nào lấy lại danh dự. Tự tại lúc này. Thẩm Nịnh điện thoại di động reo. Này, mẹ, tìm ta có chuyện gì à? Thẩm Nịnh một bên ấn xuống tiểu nữ nhân vai. Một bên giơ điện thoại di động cùng mình mẹ gọi điện thoại. Ồ, chấm ngoặc kép, ta bây giờ. Ách, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhìn nằm trên ghế salon lại tiểu mông. Thuận miệng nói, giúp mông mông học tập đây. Chấm ngoặc kép, thật, không có không có. Này ban ngày, ta làm sao dám nha? Thẩm Nịnh khổ sở nói. Lúc này, lại tiểu mông mày liễu hơi hơi dương lên. Mặc dù không có nghe được tương lai bà nói cái gì. Nhưng theo lời hắn bên trong có thể phân tích ra. Bà hẳn là lo lắng ta bây giờ có hay không bị khi dễ rồi. Nghĩ tới đây, nhất thời lộ ra một tia cười đều. Này, có thể hay không từ trên người ta đi xuống. Sắp bị đè chết á. Ngoặc kép, PS. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.